Thần ý sát thủ, chương 20:20, toàn thành phố hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Cơ Uyển nghe nói như thế thì ánh mắt biến đổi chỉ trong một khoảnh khắc. Đồng Quân Ngôn có thể tập hợp hơn 1.000 người. Thế lực lớn như vậy thì có ai trong thành phố Ninh Hạ này có thể đối đầu với Đồng Quân Ngôn cơ chứ? Nhưng tối hôm qua, cả buổi tối Hạ Cơ Uyển đã gọi điện thoại cho Đồng Quân Ngôn vài lần nhưng không lần nào có người nghe máy cả. Hạ Cơ Uyển tin tưởng Đồng Quân Ngôn. Cô ta cho rằng Đồng Quân Ngôn sẽ không gặp bất cứ chuyện bất trắc nào cả. Nhưng bây giờ toàn bộ thành phố Ninh Hạ đều là tin tức về Đồng Quân Ngôn. Sắc mặt Hạ Cơ Uyển lạnh buốt như băng đá. Lúc này, chuyện trên núi Giác đã lan truyền khắp nơi trong thành phố Ninh Hạ rồi. Đã nghe nói chuyện gì chưa? Tối hôm qua Hắc Ảnh Đàm của Đồng Quân Ngôn muốn mở lại một lần nữa. Vốn có hơn 1.000 người tụ tập, khí thế to lớn, không nghĩ tới hơn 1.000 tòa phong hỏa đài nối thẳng với Bắc Giới đã tiêu diệt sạch hơn 1.000 người của nhà họ Đồng đó trong cùng một lúc. Chẳng trách tối hôm qua có cảm giác bầu trời phía trên thành phố Ninh Hạ như sắp sập xuống vậy. Lần này là thế lực nào đến tiêu diệt họ vậy nhỉ? Làm tốt lắm, người nhà họ Đồng đã hoành hành ngang ngược ở thành phố Ninh Hạ quen rồi. Nghe nói họ vẫn bắt tay với nhà họ Hạ đấy. Nhà họ Hạ có rất nhiều việc làm ăn không sạch sẽ đều là nhà họ Đồng nhúng tay vào đấy. Toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ bên trong thành phố Ninh Hạ đều đang hoan hô. Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc người tiêu diệt nhà họ Đồng là ai. Thậm chí họ còn muốn đối mặt cảm ơn trực tiếp người đó nữa. Chỉ có sự nghi ngờ trên mặt Hạ Cơ Uyển càng lúc càng dày đặc. Cô ta đặt ly rượu xuống rồi nói với khách khứa. Mọi người cứ uống trước đi. Tôi đi thay quần áo đã. Hạ Cơ Uyển luống cuống hốt hoảng quay trở lại trong biệt thự. Có một người đàn ông ngồi trong đại sảnh của biệt thự. Đó là chú hai của Hạ Cơ Uyển. Hạ Nhạc Khánh. Hạ Cơ Uyển cuống quýt nói. Chú hai, Đồng Quân Ngôn xảy ra chuyện rồi. Tối hôm qua có một thế lực thần bí đã xử lý tất cả hơn 1.000 người của Đồng Quân Ngôn. Cháu nghe nói toàn bộ phong hỏa đài trên đường từ thành phố Ninh Hạ đến Bắc Giới đều bị đốt lửa cả. Cho dù là Hạ Cơ Uyển cũng không tưởng tượng ra nổi khung cảnh hoành tráng như thế này. Thế nhưng vào giờ khắc này, sắc mặt của Hạ Nhạc Khánh lại rất bình tĩnh. Ông ta lạnh lùng nói. Hạ Cơ Uyển, chú đã nói với cháu từ trước rồi. Bình thường không nên đi lại quá nhiều với Đồng Quân Ngôn. Tuy cách làm việc của ông ta tàn nhẫn nhưng có thế nào thì dòi bọ ở thế giới ngầm cũng không thể thấy ánh sáng được. Sớm muộn gì cũng có ngày ông ta sẽ bị xử lý thôi. Hạ Cơ Uyển cố sống cố chết lắc đầu. Cô ta nói, chú hai, ý của cháu không phải là như thế. Tối hôm qua cháu vừa mới bảo Đồng Quân Ngôn xử lý mẹ con Phương Hy Văn thì Đồng Quân Ngôn đã xảy ra chuyện. Chú nói xem, liệu có phải là anh ta? Hạ Cơ Uyển còn chưa nói xong thì Hạ Nhạc Khánh cũng đã cắt lời cô ta. Ông ta lạnh lùng hỏi, hơn 1.000 tòa phong hỏa đài, tất cả thế lực của nhà họ Đồng ở thế giới ngầm bị xử lý cùng một lúc. Những chuyện này ở toàn bộ Long Hoa đều chưa từng xảy ra. Ý cháu là thằng vô dụng bị cháu bỏ rơi có thể làm được những chuyện này ấy hả? Hạ Cơ Uyển tỉnh táo lại ngay lập tức. Cô ta lắc đầu một cái. Sao kẻ vô dụng kia có thể làm như vậy được? 5 năm trước, một phương thuốc có thể khiến toàn thế giới chấn động nằm trong tay anh ta mà anh ta lại chấp tay dâng cho nhà họ Hạ. Nếu không phải Hạ Cơ Uyển có tài năng hơn người thì sao có thể dùng một phương thuốc mà gây dựng nên tập đoàn Vạn Nam được cơ chứ? Tối hôm qua, Phương Hy Văn còn gọi điện thoại cho cô ta. Nói muốn tới cầu xin nhà họ Hạ giúp đỡ. Nếu như người đàn ông kia thật sự có bản lĩnh thì Phương Hy Văn có thể đồng ý quỳ một ngày trước cửa của tập đoàn Vạn Nam ư? Nghĩ tới đây thì Hạ Cơ Uyển lập tức nói. Chú hai, là cháu lo xa rồi. Hạ Nhạc Khánh cũng lạnh lùng nói. Được rồi, cháu đi xử lý chuyện của tập đoàn Vạn Nam trước đi. Gần đây cha cháu đang thảo luận việc kết hôn của cháu và nhà họ Ngô đấy. Tháng sau Ngô Vinh sẽ đến cưới cháu. Đến lúc đó thì toàn bộ thành phố Ninh Hạ đều sẽ chấn động. Cháu sẽ trở thành nữ hoàng của thành phố Ninh Hạ. Hạ Cơ Uyển đi ra từ bên trong biệt thự. Toàn bộ bên ngoài trang viên đều đang mừng rỡ như điên. Tất cả mọi người đều đã biết tin tức nhà họ Hạ sắp trở thành thông gia với nhà họ Ngô từ trước rồi. Vô số người dồn dập đi tới chủ động chúc rượu cô ta. Thành phố Ninh Hạ, bên trong bệnh viện chiến khu, Trần Hạo Hiên cũng nhìn thấy tin tức được thông báo nhiều lần trên TV. Nhà họ Đổng bị tiêu diệt, cả thành phố hoan hô. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Hạ, song hỉ lâm môn, Tổng Giám Đốc Hạ, Ngô Vinh là nhân tài kiệt xuất. Nhà họ Ngô lại là danh gia vọng tộc hàng đầu trong tỉnh Hà Bảo. Cho dù nhìn từ phía nào thì đều tốt hơn chồng chưa cưới trước đây của cô nhiều lắm. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Hạ, ngày nào tổ chức lễ cưới nhất định phải mời chúng tôi đấy. Chúng tôi cũng muốn được nhìn thấy đám cưới thế kỷ này. Hạ Cơ Uyển hé miệng cười. Xem ra cô ta đã lo lắng dư thừa rồi. Cô ta giơ chén rượu lên. Bên ngoài trang viên Vạn Nam, âm thanh ồn ào, cực kỳ náo nhiệt, cách trương.